Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, Bất Hủ Thánh Thuật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, tới, người giúp ta đánh cờ. Triệu Mục từ thời gian mê thành ban ngày thế giới luân hồi cho gọi ra manh. Manh thay thế hắn đánh cờ. Manh manh nhìn thời gian mê thành mặt đầy nghi ngờ. Nghe xong Triệu Mục giải thích sau nhất thời biết thời gian mê thành lợi hại. Cảm giác bắt sống thật là khó. Không sống bắt không được sao? Manh manh thuận miệng hỏi. Có thể, ra manh manh ý liệu. Triệu Mục khẳng định gật đầu một cái. Bắt sống bất hủ đích xác rất khó khăn. Hắn có thể bắt sống bất hủ trùng mẫu hoàn toàn là bởi vì trời xanh khắc chế. Không cách nào bắt sống, có thể hay không cưỡng chế đem bất hủ kéo vào quỷ vực. Câu trả lời là có thể, nhưng là cứ như vậy phải trả giá thật lớn. Giá phải trả chính là hắn tự thân cũng đem mất đi liên quan tới quỷ vực tất cả trí nhớ. Theo cưỡng chế kéo vào được bất hủ như nhau bị kẹt ở quỷ vực nội bộ. Nếu như kẻ địch so hắn trước một bước đi ra quỷ vực hắn sẽ phải chịu cắn trả bị thương nặng. Bây giờ bất hủ trùng mẫu hay sống bắt, cho nên Triệu Mục có thể ung dung để cho manh manh thay thế hắn. Hắn quỷ vực rất phức tạp vậy rất đơn giản, chính là không ngừng đánh cờ. Thời gian mê bên trong thành bộ đường phố tổng cộng 129.600 cách. Chỉ cần đánh cờ thắng liền 129.600 cái thắng tử là có thể sống đi ra. Thời gian mê thành, nếu như thua cũng có thể tiến về trước, chỉ là nhất định phải tiến vào từng cái kiến trúc bên trong. Buổi tối kiến trúc, bên trong đều là từng cái độc lập tiểu quỷ vực, đều là từng cái phân chia âm ảnh vị diện. Đều là ban ngày thế giới luân hồi chúng sanh ác mộng. Bất hủ trùng mẫu mỗi một lần cuốn vào trong đó đều phải ở bên trong tìm được duy nhất nồng cốt. Tiểu quỷ vực nồng cốt chính là thời gian mê thành cắn nuốt dị linh sau cùng chân linh. Cơn ác mộng nồng cốt chính là ban ngày gặp ác mộng sinh mạng. Âm ảnh vị diện nồng cốt chính là trong đó một cái âm ảnh sinh mạng. Tìm được cái này nồng cốt là có thể sống đi ra kiến trúc. Đây chính là hắn quỷ vực quy tắc. Ngay cả là bất hủ đánh mất đi vào muốn sống đi ra ngoài cũng là muôn vàn khó khăn. Dĩ nhiên những thứ này hắn không sẽ nói cho manh manh. Nhìn manh manh nghiêm túc đánh cờ, Triệu Mục thu hồi thời gian mê thành, tạm thời không chuẩn bị để ý bất hủ trùng mẫu. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Bất hủ trùng mẫu ở hắn quỷ vực bên trong không có dễ dàng như vậy bị chơi chết. Bây giờ bất hủ trùng mẫu đã là trên thớt thịt. Hắn có theo bất hủ trùng mẫu đánh cờ thời gian không bằng phải nghĩ thế nào đối phó còn dư lại bất hủ. Hắn muốn cũng không phải là giết chết, mà là đem hắn bất hủ vậy ném vào thời gian mê thành buổi tối quỷ vực. Mượn quỷ vực phá hoại quy tắc lực lượng. Hắn phải đem càng nhiều hơn bất hủ dung nhập vào thời gian mê thành, để cho thời gian mê thành trở thành cường đại nhất bất hủ thần vật, thậm chí là trở thành thần bí đao linh loại này cấp bậc không biết tồn tại. Chỉ có như vậy hắn mới sẽ vượt qua tất cả bất hủ hy vọng, ngày tận thế đế đô. Bởi vì bất hủ trùng mẫu mất tích mới đưa đến không ổn định phong ấn rốt cuộc ổn định lại. Nhưng nếu như lại thiếu một người, phong ấn phá định, sáu bất hủ bề ngoài nhìn như tỉnh bơ, trên thực tế tính cảnh giác đã tăng lên tới cao nhất. Đối tượng hoài nghi có rất nhiều. Thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là bất hủ mẫu trùng. Bất hủ mẫu trùng sớm ở thứ nhất kỷ nguyên, liền bị siêu duy tiến hóa trò chơi phong ấn đến bây giờ. Bọn họ lần này thành công phá hoại siêu duy tiến hóa trò chơi, chính là bởi vì theo đã ở những năm này trở thành trí cường bất hủ trùng mẫu trong ứng ngoài. Hợp mới phá hư siêu duy tiến hóa trò chơi. Siêu duy tiến hóa trò chơi phá hoại sau bất hủ mẫu trùng liền mất tích sống chết không rõ. Cùng là tạo mộng mẫu trùng. Nếu như bất hủ mẫu trùng còn sống tuyệt đối khắc chế bất hủ trùng mẫu, Trừ những thứ này ra, bọn họ không tưởng tượng nổi có cái gì tồn tại có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi bất hủ. Trùng mẫu, còn có một loại khác có thể. Bất hủ trùng mẫu tâm hoài bất quỷ, nhìn như là bị bắt đi, nhưng thật ra là chủ động theo bất hủ mẫu trùng rời đi. Dẫu sao bọn họ nhưng mà đồng tộc, có cái gì không huyết thân quan hệ bọn họ những thứ này người ngoài biết có hạn. Bỏ mặc chân tướng là cái gì, bọn họ cũng sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai bất ngờ. Hư không chỗ sâu, Triệu Mục núp ở thời gian kẽ hở nhìn chằm chằm bất hủ luân hồi bàn. Bất hủ quỷ thần không cách nào luyện hóa bất hủ luân hồi bàn. Chỉ có thể lựa gọn đem bất hủ luân hồi bàn mang đến Thự Quang Đại Lục. Bây giờ bản thể hắn vẫn còn ở ngày tận thế đế đô. Bảo vệ bất hủ luân hồi mâm chỉ là dung hợp thiên mệnh bất hủ nguyên chất phân thân. Đã như vậy, hắn sẽ không khách khí. Bất hủ thánh thuật thấp duy không gian. Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa bất hủ luân hồi bàn. Duy độ quy tắc bọc lại bất hủ luân hồi bàn tạo thành một cái thấp duy thế giới. Duy độ thế giới cao có thấp có. Hắn bây giờ tổng cộng phân là 4 loại loại đừng. Thấp duy thế giới. Không có siêu phàm lực lượng tồn tại thấp tầng duy độ. Bên trong duy thế giới. Hắc ám đại lục loại này có thể ra đời siêu phàm lực lượng xuất hiện thần thoại thế giới. Cao duy thế giới, kỷ nguyên số không nhân ma đại thế giới loại này quy tắc trực tiếp ảnh hưởng thế giới. Cao cùng sinh mạng thể sanh ra chính là thần thoại chính là cao duy thế giới. Cuối cùng siêu duy thế giới, bất hủ duy độ thậm chí trên không biết duy độ thế giới. Thấp duy thế giới không có siêu phàm lực lượng. Bất hủ quỷ thần ngồi xếp bằng ở bất hủ luân hồi bàn phía trên hóa thân ngay tức thì bị đánh giáng. Trần ai một chút siêu phàm lực lượng đều không cách nào vận dụng. Ngược lại là bất hủ luân hồi bàn cũng không có bị áp chế hoàn toàn siêu phàm lực lượng. Cái này làm cho bất hủ quỷ thần bắt một đường sinh cơ. Thành công mượn bất hủ luân hồi bàn dẫn động trong cơ thể một chút bất hủ thánh lực. Bất hủ thánh lực kích hoạt bất hủ nguyên thế chấp, thiên mệnh quy tắc để cho bất hủ quỷ thần phân thân bị chấn áp lực lượng khôi phục 30%. Triệu Mục nhìn đã từng ở rơi hồn vực sâu để cho mình chật vật rút đi bất hủ quỷ thần phân thân. Cái này mới qua nhiều ít năm, mình cũng đã có thể nhúc nhích niệm chấn áp hắn 70% lực lượng. Đã từng cao cao tại thượng bất hủ phân thân ở hắn bổn tôn xem ra đã không chịu nổi một kích. Bất hủ thánh thuật trí khôn hàng duy. Triệu Mục tầm mắt phong tỏa bất hủ quỷ thần phân thân. Chân linh quy tắc suy yếu bất hủ quỷ thần phân thân tinh thần chống trả. Trí khôn quy tắc suy yếu bất hủ quỷ thần phân thân trí khôn. Hai loại quy tắc tổ hợp mà thành trí khôn hàng duy. Đủ để cho một cái bất hủ phân thân biến thành lỗ mãng ngu ngốc. Bất hủ thánh thuật không để cho hắn thất vọng. Bất hủ quỷ thần phân thân lại không có thời gian đầu tiên tự hủy liên lạc bổn tôn. Bình thường mà nói, một cái bất hủ phân thân đối mặt một cái bất hủ. Cho dù bất hủ phân thân dung hợp bất hủ nguyên thế chấp chiến lược đến gần bất hủ. Nhưng là phân thân chính là phân thân. Bổn tôn chính là bổn tôn, với nhau chân thực chiến lược là áp đảo tính chênh lệch. Bất hủ phân thân duy nhất có thể làm, chính là lập tức tự hủy hết sức cố gắng sát thương kẻ địch. Mặc dù sát thương hiệu quả có thể không tốt lắm, nhưng là ít nhất có thể bảo đảm bất hủ phân thân không biết rơi vào đối nghịch bất hủ trong tay bị bắt sống, phải biết phân thân bị bất hủ bắt sống. Bất hủ có quá nhiều biện pháp thông qua phân thân trực tiếp khóa giới công kích hắn bổn tôn. Mà bây giờ, bất hủ quỷ thần phân thân nhưng bởi vì trí khôn hàng duy trực tiếp xông đi lên. Triệu Mục nhìn chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt bất hủ quỷ thần phân thân. Đưa tay phải ra chụp vào bất hủ quỷ thần phân thân. Ở trong tay hắn một cái cỡ nhỏ bên trong duy thế giới ở duy độ quy tắc lực lượng hạ sanh thành. Thời gian tạm ngừng và không gian thu lấy để cho bất hủ quỷ thần phân thân bị ngay tức thì bắt bỏ. vào bên trong di thế giới, năm ngón tay một nặn, bất hủ quỷ thần phân thân đã bị nặn thành phấn vụn rơi vào thời gian mê thành. Trong cơ thể thiên mệnh bất hủ nguyên thế chấp thành công chóc, cất giấu trong đó bất hủ chân linh ở thời gian mê thành lực lượng hạ bị kéo vào ban đêm quỷ vực. Theo đang khổ tư minh tưởng cố gắng thắng cờ bất hủ trùng mẫu chung một chỗ làm bạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.